Vô vàn sủng ái, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ các cặp song sinh thật sự có thần giao cách cảm. Con bé đau, tôi cũng đau, tôi khổ sở, con bé cũng khó chịu. Chúng tôi không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Nỗi lo, áp lực của con bé, vụ án, cảm tình của tôi, chỉ cần được ở cạnh nhau, nhìn đối phương bình an tôi đã thấy nhẹ nhàng rồi. Cách chương.